Các bạn đến trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Mời các bạn đón nghe tiếp câu chuyện Rắc Rối Đáng Yêu, tác giả Tiểu Lily, qua giọng đọc của MC Thu Hà. Nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn thật là vui vẻ. Bọn hắn vừa định chạy đi thì... Anh Hải Long! Johnny và ông nội hắn từ xa đi lại. Hắn đưa ánh mắt sắt nhìn ông mình. Johnny, hạ màn được rồi, không cần phải diễn nữa. Tôi không chấp nhận buổi đính hôn này đâu. Rồi hắn quay sang Nhật Lâm và Kỳ Sơn. Đi thôi. Khoan đã, muốn tìm con bé ấy sao? Không thèm trả lời câu nói đó, hắn quay phắt đi. Như nhớ ra một việc, Nhật Lâm quay lại chỗ ông nội hắn. Cháu chào ông, chắc hẳn ông đã biết cháu là ai rồi. Dù thế nào đi chăng nữa, cháu nhất quyết bảo vệ đứa em gái của mình cho đến cùng. Có lẽ ông đã sai lầm khi làm như vậy rồi đấy. Trong tình yêu, nếu cả hai không yêu nhau, họ không bao giờ hạnh phúc đâu ông à. Nếu lúc đó bà cháu chọn ông nghĩ liệu có hạnh phúc không khi nhìn thấy người này mà cứ luôn nhớ về người kia? Rồi ông có hạnh phúc không khi thấy bà không hạnh phúc? Cũng như mẹ cháu, nếu không hạnh phúc, chắc mẹ cháu sẽ không thể cười lúc ra đi mãi mãi đâu. Ông đừng mù quáng nữa. Cháu hiểu, cháu biết rất rõ cái cảm giác của ông. Yêu mà không được đáp trả, đau lòng lắm chứ. Nhưng cháu không như ông, cháu biết chấp nhận sự thật, đứng dậy sau nỗi đau. Có thứ tình yêu gọi là hy sinh ông à. Trong lời nói của Nhật Lâm làm người ông trước mặt phải rơi lệ. Ông không hiểu cái lý luận đó. Nếu biết trước như vậy, ông sẽ không làm tự đau chính mình và làm đau chính người con gái mình yêu thương. Ông đưa mắt nhìn Nhật Lâm ân hận mà nói, liệu bà ấy có hận ta không? Việc ta làm đã làm tan nát cả một gia đình hạnh phúc, đã làm hai đứa trẻ phải mất đi người thân. Nhật Lâm mỉm cười, giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên. Không đâu ông ạ, họ đang rất hạnh phúc. Rồi Nhật Lâm chạy đi, cả ba cùng lên xe của hắn. Hắn vừa đóng cửa xe lại thì nhìn thấy một chiếc BMW chạy vụt ra. Chính chiếc xe đó, hắn đạp ga đuổi theo, tốc độ hai xe ngày càng nhanh. Chạy đến một cánh rừng, hắn vọt lên trên, chạy phía trước chiếc xe ấy và giảm ga, chặn cho chiếc xe dừng lại. Hắn và hai người kia nhanh chóng bước xuống xe, ra hiệu cho tên cận vệ leo xuống. Nó đang nằm trong xe do đã được thấm thuốc mê, tay chân nó bị trói chặt vào những góc của chiếc xe. Kỳ Sơn lên xe rút chìa khóa ra, còn hắn và Nhật Lâm nhanh chóng cởi trói cho nó. Tít, tít, tít, tiếng gì vậy? Kỳ Sơn chau mày, đưa mắt tìm xung quanh và ngỡ ngàng vô cùng. Nhanh, nhanh lên tụi bay. Tiếng Kỳ Sơn gấp gáp dần, cái nút trói chặt cứng, tháo hoài không được, lại còn bị Kỳ Sơn thúc, khiến hắn và Nhật Lâm bực bội. Đưa con mắt rực lửa nhìn Kỳ Sơn hắn gắt. Mày im đi, cái gì cũng phải từ từ. Nhanh lên, cởi trói nhanh lên. Hắn hốt hoảng khi nhìn thấy cái máy phía trước xe, ánh đèn màu đỏ nhấp nháy. 20, 19, 18. Ngồi im, đừng nhúc nhích, đó là quả bom được cài đặt thông minh. Nếu nhúc nhích nhiều, nó sẽ tự kích nổ. Đó là lý do vì sao, khi đó cha mẹ tao. Kỳ Sơn giữ bình tĩnh, ngồi yên vị trên ghế. Hắn và Nhật Lâm nhẹ nhàng tháo cái nút trói. Cuối cùng cũng xong, dây trói đã được tháo ra hoàn toàn. Sơn, mày đưa Hoàng Linh ra đi, không thể ra cùng lúc được đâu, sẽ kích nổ quả bom đấy. Nhật Lâm giao nó cho Kỳ Sơn, bế ra, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng. Đưa nó đến phía sau gốc cây, Kỳ Sơn vội vàng quay lại. Hai tụi bay mau ra đi. Mày lại chỗ Hoàng Linh đi, bọn tao ra sau. Đợi Kỳ Sơn chạy đi, Nhật Lâm quay sang hắn. Mày ra trước đi, quả bom sắp nổ rồi. Hắn đưa mắt căm phẫn nhìn Nhật Lâm. Mày điên à, sao không ra cùng lúc? Không được, nếu tao và mày cùng ra, nó sẽ tự kích nổ đấy, chết cả hai đấy. Sao? 15, 14. Mau đi. Nhật Lâm thúc hắn. Không, mày ra trước đi, tao đã hứa với cô ta, không để mày có chuyện gì đâu. Mày ra đi, chăm sóc em ấy giùm tao. Không, mày nghĩ tao vô tâm tới mức bỏ bạn mình chết mà không làm gì sao? 10, 9, 8. Nhìn quả bom rồi lại nhìn hắn, Nhật Lâm quyết định. Thôi được, tao đến đến 3. Tao và mày cùng chạy thật nhanh, ok? Ok. 1, 6, 5, 2, 4, 3, 2, 3, chạy! Tít tít, bùm, khói lửa mịt mùng, hắn nằm sấp trên đám cỏ. Kỳ Sơn vội chạy ra đỡ hắn, lòng còng ngồi dậy. Hắn bàng hoàng khi không thấy Nhật Lâm đâu. Thằng hốc này dám lừa tao. Rồi hắn và Kỳ Sơn chạy lại chiếc xe. Nhật Lâm nằm ở dưới cái ghế. Hắn vội đưa tay ra kéo Nhật Lâm. Tách tách, tiếng gì vậy? Xăng, xăng đang chảy, mau lên. Dùng hết sức đẩy cái ghế ra khỏi người Nhật Lâm, hắn và Kỳ Sơn kéo Nhật Lâm ra khỏi chiếc xe, chạy thật nhanh đến gốc cây nơi nó nằm. Bùm, một trận nổ nữa xảy ra, chiếc xe tan tành vỡ vụn. Hắn và Kỳ Sơn tựa đầu vào gốc cây, thở hổn hển. Lấy lại sức, hắn móc điện thoại ra và gọi một chiếc xe cấp cứu tới. Mọi người được đưa vào viện, riêng Nhật Lâm đang được cấp cứu. Cùng lúc đó tại biệt thự họ Nhất, ông nội hắn đang chễm chệ trên chiếc xích đu ngoài vườn, lòng suy nghĩ miên man. Ông ơi, mai cháu về nước rồi, cháu đến để tạm biệt ông. Jenny từ xa đi lại, ngồi xuống cạnh ông ấy. Ừ, cháu nghĩ lời anh ta nói đúng ông ạ. Anh Hải Long hình như đã thích chị Hoàng Linh rồi. Ông đừng cố chấp nữa, làm vậy ông có vui không? Ta biết, ta hối hận lắm. Tất cả là tại ta. Không biết thằng nhóc ấy bị thương có nặng không? Ta phải vào đó. Ông đứng dậy đi dứt khoát. Johnny thầm nở một nụ cười. Tại bệnh viện, các bác sĩ cứ chạy tới chạy lui phòng cấp cứu của Nhật Lâm. Còn hắn, Kỳ Sơn và nó đang nằm ở phòng hồi sức. Vừa tới bệnh viện, ông nội hắn tìm ngay nơi bọn nó nằm. Vào phòng hắn, ông nhẹ nhàng cất giọng. Cháu không sao chứ? Hắn nhìn ông nội không chút biểu cảm. Không. Ta xin lỗi. Ta biết mình sai rồi. Cháu tha thứ cho ta được không? Tha thứ ư? Ông nghĩ sao nếu là tôi? Ta không thèm nghe gì nữa. Hắn bước xuống giường và đi tới phòng cấp cứu, nơi Nhật Lâm đang được cứu. Sau một tiếng đồng hồ chạy ra, chạy vào căn phòng trắng, cuối cùng đèn trong phòng vụt tắt. Các y tá bước ra dần. Đi phía sau là ông bác sĩ trạc tuổi ông hắn. Ông ta đi tới chỗ hắn và cất giọng hỏi. Ai là người nhà của bệnh nhân? Tôi là bạn của nó. Nó sao rồi bác sĩ? Hắn lay lay ông bác sĩ. Ông ta khẽ thở dài lắc đầu và nói. Xin lỗi, vết thương quá nặng. Tôi không chắc cậu ta có thể tỉnh lại. Hắn lê bước đi tới phòng nó. Mùi thuốc sát trùng làm nó phải bừng tỉnh. Nhận ra đây là bệnh viện, nó càng hốt hoảng hơn. Thấy hắn bước vào vẻ mặt buồn bã. Không hiểu sao trong lòng nó dấy lên một nỗi bất an tột cùng. Đưa mắt nhìn hắn, nó dò hỏi. Có chuyện gì vậy? Hắn nhìn nó. Hắn không muốn thấy nó đau khổ, nhưng chuyện này phải nói cho nó biết thôi. Nhật Lâm, anh ấy sao? Tôi được đưa tới đây, anh ấy biết chứ? Nó nằm phòng bên cạnh. Sao? Sao anh ấy nằm phòng bên cạnh? Một vụ nổ. Xin lỗi đã không bảo vệ được như đã hứa với cô. Nổ? Vụ nổ sao? Tôi xin lỗi. Nó mang máng hiểu dần sự việc. Nó không trách hắn, cũng không trách ông hắn. Ta vào được chứ? Giọng nói của ông hắn vọng ra từ cửa. Ông chậm rãi bước vào, ngồi xuống giường đối diện với nó. Ta xin lỗi. Tất cả là tại ta. Ta đã hại con mất đi cha mẹ. Bây giờ lại hại anh trai con bị thương nặng. Ta hối hận rồi. Ta biết mình đã phạm sai lầm lớn. Con sẽ tha thứ cho lão già này chứ? Con không trách ông đâu. Cả cha mẹ con cũng thế. Không ai ghét ông cả. Cảm ơn con. Ngày mai ta sẽ về bên ấy cùng Jenny. Thôi, ta về đây. Con nghỉ ngơi đi. Rồi ông ung dung bước đi, thư thả vô cùng. Ông cảm thấy rất nhẹ nhõm. Chút bỏ mọi thù hận không đáng là một điều rất tốt. Hắn đưa nó sang thăm Nhật Lâm. Ông bác sĩ nhìn nó trìu mến. Nó ngồi nhìn gương mặt xanh xao của Nhật Lâm mà lòng đau như cắt. Nó không muốn mất thêm một người thân nào nữa. Nó sẽ không chịu nổi được nỗi đau ấy thêm một lần nào nữa. Nó đứng dậy nắm chặt hai tay bác sĩ. Bác sĩ ơi, hãy cứu anh cháu đi mà. Anh ấy không thể chết được. Cháu cầu xin ông, cứu anh ấy đi. Ông làm được mà. Ông bác sĩ nhìn nó mà tim cũng nhói lên. Đưa tay vuốt nhẹ tóc nó. Ông nhìn nó đầy trìu mến. Ta sẽ cứu mà, đó là trách nhiệm của ta. Còn việc anh cháu có tỉnh hay không là nhờ về ý chí. Nếu cậu ta mong muốn sống thì sẽ tỉnh lại trong thời gian không lâu. Còn nếu cậu ta muốn buông xuôi thì ta cũng đành chịu. Cháu hãy khích lệ anh cháu đi. Có thể sẽ tạo động lực giúp anh cháu tỉnh lại đấy. Mời tất cả hành khách trên chuyến bay XX, chuyến bay từ Việt Nam sang Mỹ chuẩn bị cất cánh. Xin nhắc lại, mời tất cả. Ông nội hắn và Johnny bước vào cửa máy bay, cả hai cùng ngồi ở dãy ghế đầu. Máy bay được khởi động nhanh chóng và cất máy bay lên không trung. Cháu chào ông. Chắc hẳn ông đã biết cháu là ai rồi. Dù thế nào đi chăng nữa, cháu nhất quyết bảo vệ đứa em gái của mình cho đến cùng. Có lẽ ông đã lầm khi làm như vậy rồi đấy. Trong tình yêu, nếu cả hai không yêu nhau, thì không hạnh phúc đâu ông à. Nếu lúc đó bà cháu chọn ông nghĩ liệu có hạnh phúc không khi nhìn người này mà luôn cứ nhớ về người kia? Ngồi trên máy bay, từng lời nói của Nhật Lâm cứ ùa về trong đầu ông. Một giọt nước mặn mặn khẽ rơi trên khuôn mặt gầy guộc nhăn nhúm. Từ đầu ông đã sai khi không suy nghĩ chín chắn như Nhật Lâm. Ông thấy mình thật hổ thẹn. Ông không đứng dậy sau nỗi đau mà chỉ biết thù hận mù quáng, làm những chuyện không hay ho gì. Từ nay, sau chuyến bay này, ông sẽ thay đổi tất cả. Ông mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc mà chỉ bây giờ mới có. Ông thầm cầu chúc cho Nhật Lâm mau chóng tỉnh lại để chăm sóc cho đứa em gái nhỏ. Một tuần sau, kỳ thi học kỳ 1 đang diễn ra. Môn thi cuối cùng là môn toán. Kẻ thù không đội trời chung với nó. Nhưng cũng may, nhờ mấy hôm ôn tập với hắn môn toán mà hôm nay nó làm ăn chót lọt. Nói thì nói vậy, nó chỉ biết là mình đã làm hết tất cả các câu có trong đề toán, chứ còn đúng hay sai thì nó không biết. Chuông hết giờ vang lên, nó vội cầm cái đề toán, có chép lại bài giảng trên tay. Nó chạy đến phòng hội trưởng hội học sinh tìm thầy xem nó làm đúng hay sai. Hai, anh Kỳ Sơn. Nó tươi cười khi nhìn thấy Kỳ Sơn trong phòng hội trưởng. Em làm bài tốt chứ? Nó không trả lời, chỉ cười trừ. Nó đi tới chỗ hắn, cười tươi hơn khi nãy và nói. Này, anh coi dùm xem tôi có giải đúng không? Chìa cái đề toán ra trước mặt hắn, nó thầm mong hắn nói là đúng hết. Hắn đón cái đề trong tay nó, nhìn xăm soi một hồi lâu mà nó toát mồ hôi hột. Sau một hồi nghiên cứu cái đề nó làm, hắn nhìn nó tỏ vẻ xót xa rồi nói. Sai hết. Sai? Sai hết sao? Hai từ ấy như mấy quả tạ hàng trăm tấn đè lên đầu nó. Nó choáng váng. Sao lại sai hết chứ? Nếu vậy sao mà lên lớp nổi? Thế nét mặt khó coi của nó, hắn bật cười và nói. Tôi đùa chút thôi. Cô nghĩ sao với tài năng trời phú của tôi mà cô lại làm sai hết cho được chứ? Chỉ sai có một câu thôi. Nó bất động trước thái độ của hắn. Cái tên trời đánh này đưa nó xuống tận địa ngục rồi lại nâng lên thiên đàng. Nó đưa đôi mắt hình viên đạn sang nhìn hắn. Sai một câu, thật không? Thật. Sao lúc nãy anh nói là sai hết? Lúc nãy tôi nhầm. Nhầm? Hay quá ha. Học giỏi vậy mà cũng nhầm sao? Lần này tới hắn đứng họng. Nó đang trả thù hắn đây mà. Ăn mừng thôi, Hoàng Linh được lên lớp rồi. Kỳ Sơn thấy không khí ảm đạm, đành liều chen vào làm dịu không khí. Rồi hai ánh mắt rực lửa nhìn sang Kỳ Sơn. Nó thì đạp vào chân phải của Kỳ Sơn, hắn thì đạp vào chân trái. Kỳ Sơn hét lên và xoa cái chân của mình, vẻ mặt đau khổ. Làm gì vậy? Đau chết đi được. Thấy không? Thế không được bình thường. Kỳ Sơn nhanh trí đổi chủ đề. Hôm nay vào thăm thằng Nhật Lâm sớm đi. Nhờ vậy mà không khí bớt căng thẳng, cả ba cùng thu xếp đồ vào thăm Nhật Lâm. Bác sĩ khám cho Nhật Lâm xong, bước ra mỉm cười và nói. Tốt lắm, có thể sẽ tỉnh lại trong khoảng thời gian tới. Nó mừng quýnh lên, ôm chầm lấy ông bác sĩ và cảm ơn rối rít. Ngồi cạnh Nhật Lâm, nó thấy gương mặt anh mình đã hồng hào trở lại. Anh mau tỉnh lại đi, không có anh, hai tên kia cứ ăn hiếp em hoài à? Nó nói nhỏ để hai tên kia không nghe thấy, nếu mà nghe là có chuyện ngay. À, em đã dọn tới nhà tên cà trớn kia, ở cho an toàn, theo lời tên đó nói. Con tiểu Linh Linh dạo này ăn nhiều lắm, nó tròn vo đáng yêu vô cùng. Đúng rồi, tròn vo đáng yêu lắm, y như là em gái mày đó, ăn nhiều vô cùng. Mà phải tỉnh lại để còn hùn tiền mua gạo với tao nữa chứ. Hắn xía vào khi nó nói với Nhật Lâm. Gì, anh nói em ăn nhiều à? Ai? Tôi nói ai ta? Hình như ai đang ngồi đây này? Anh... Tôi sao? Anh đồ điên. Tôi điên. Ê, Sơn, ở chung với người điên chắc là người đó cũng không bình thường đâu nhở? Hắn quay sang Kỳ Sơn để chọc tức nó. Ừ, mày nói cái gì? Vậy tao chơi chung với mày có sao không? Không, ở chung mới bị. Anh... Sao, tôi thế nào, đẹp trai quá hả? Đẹp, đẹp lắm. Tôi biết mình có sức quyến hút mà. Đẹp y như là tiểu linh linh ý. Sau câu nói đó, không khí im lặng. Một giây, hai giây, ba giây. Mày đẹp giống con tiểu linh linh sao? Kỳ Sơn ôm bụng cười tức tười. Hi hi, ha ha, ha ha. Một tiếng cười khác chen vào, không khí im lặng trở lại. Ai mới cười vậy? Nó ngơ ngác nhìn hắn và Kỳ Sơn. Cả hai ra hiệu cho nó im lặng. Hắn giả vờ nói. Hai, lâu quá thằng Nhật Lâm chưa tỉnh nữa. Ờ, có khi phải mổ đấy nhỉ? Vì cứ nằm bất tỉnh như vậy thì khi nào mới tỉnh? Hay là bây giờ tao với mày mổ nó luôn đi, xem bên trong đầu nó chứa cái gì? Được đấy, sẵn thực hành môn sinh học luôn. Rồi hắn và Kỳ Sơn tiến lại giường Nhật Lâm, ra hiệu cho nó đứng lên. Cả hai cùng ngồi xuống giường. Bắt đầu từ đâu đây ta? Hắn xăm soi con dao gọt hoa quả. Nó tính ngăn lại, nhưng lại được Kỳ Sơn ra hiệu nên đành đứng im xem hai người họ làm gì. Mồ hôi từ trán rơi xuống. Đúng không đấy? Lỡ nó chết rồi sao? Chết sao được mà chết. Mình chỉ mổ ra để quan sát sọ người thôi, rồi lại may lại. Có gì đâu mà chết. Mổ rồi phải may nữa. Lắm chuyện vậy. Hắn vờ nhăn mặt. À, có cách đơn giản hơn này. Mình mổ ra xem, xong rồi lấy keo 502 dán lại. Khói rườm rà, lâu lắc. Kỳ Sơn nói bằng giọng thản nhiên. Ý hay, ý hay. Nếu không muốn chịu đau thì mở mắt đi. Trời, mày nói gì vậy? Nó mất tỉnh một tuần nay rồi, sao mà tỉnh được chứ? Mổ đi. Ok. Hắn và Kỳ Sơn cười khúc khích. Tao mổ thật đấy, ráng chịu đau nha. Không cần mổ. Nhật Lâm mở mắt ra, đưa tay lấy đồ thở oxy ra. Chịu dậy rồi hả? Vậy không cần mổ nữa. Hắn nhằm nhở nói. Đúng là không có gì qua mắt được tụi bay. Nó ngơ ngác, không hiểu gì hết. Nó đứng đó mà mở mắt chân chân. Thấy nét mặt nó, hắn cố nhịn cười và nói. Đồ ngốc, nó tỉnh từ lúc ông bác sĩ ra đấy. Nãy giờ nó đùa với cô thôi. Đùa? Sao hôm nay nó bị nhiều người đùa thế nhỉ? Nhật Lâm đã tỉnh lại, nó vui lắm. Nhưng mấy tên này dám đùa với nó, nó không thể bỏ qua. Nó tỏ ra vui vẻ đi tới chỗ của Kỳ Sơn và đạp vào chân Kỳ Sơn một cái rõ đau rồi mỉm cười. Xin lỗi, em không thấy chân anh. Kỳ Sơn nhăn nhó ôm cái chân đau nói không thành tiếng. Hắn và Nhật Lâm ôm bụng cười khi thấy Kỳ Sơn như vậy. Nó lại đi tới chỗ hắn, dậm vào chân hắn một cái thật mạnh rồi quay sang cười toe. À, đau không? Xin lỗi nha, tôi cố ý đạp đấy. Cô. Lần này tới lượt hắn nhăn nhó ôm chân mình. Thấy nó ngồi xuống giường mình, Nhật Lâm không cười nữa, cố làm mặt thỏ non. Anh là người bệnh đấy. Ha ha, anh yên tâm, em không đạp vào chân anh nữa đâu. Rồi nó đưa tay mình đấm vào 5 ngón tay của Nhật Lâm. À, đau anh đang bị bệnh mà. Nó cười tươi rói phán một câu. Em chỉ nói là không đạp chân anh thôi, chứ có nói là không đánh anh đâu. Ai bảo anh hùa với hai tên đó gạt em. Cả ba tên đau khổ đưa mắt nhìn nó. Bầu trời trong xanh khoáng đãng, ánh nắng rọi vào khung cửa sổ như vui đùa. Hôm nay trời như đang mỉm cười, mang một màu hạnh phúc rọi xuống trần gian. Ánh nắng bên khung cửa sổ cũng mang màu hạnh phúc, tất cả như đang vui mừng cùng bốn người đang chìm ngập trong hạnh phúc. Sức khỏe đã hồi phục, Nhật Lâm lại cùng bọn nó tới trường. Vừa đặt chân tới cổng trường, Nhật Lâm đã bị bao vây bởi một đám con gái hỏi han sức khỏe. Khó khăn lắm Nhật Lâm mới thoát khỏi ma trận. Nó thì hả hê cười khi thấy anh mình bị như vậy. Và thế là nó bị Nhật Lâm cốc vào đầu một cái cho chừa cái tội cười trên sự đau khổ của người khác. Ui, đau. Nó xoa xoa chỗ u rên rỉ. Đáng đời, hắn châm chọc. À, chiều nay bọn anh bận, em cứ về trước nha Hoàng Linh. Kỳ Sơn nhìn nó và nói. Bận chuyện gì vậy? Nó tò mò. Nhiều chuyện, chuyện của người lớn không được chen vào. Nhật Lâm ra vẻ ta đây. Si, không thèm nói chuyện với anh nữa. Rồi nó quay sang hắn, làm nét mặt nịnh nọt. Bận chuyện gì đấy anh Hải Long? Nghe nó nói ba từ anh Hải Long mà hắn muốn ngất xỉu. Nó tưởng như vậy thì hắn sẽ siêu lòng sao? Hắn nhìn nó bằng ánh mắt sắt lạnh. Nhiều chuyện. Nó đứng hình vì quê quá nên nó giả vờ lảng sang chủ đề khác. Không nói thì thôi, ai thèm nghe. Tới giờ học rồi, tạm biệt nha. Rồi nó chạy thẳng tới lớp. Hắn, Nhật Lâm và Kỳ Sơn thì thầm cười ma mãnh. Ra về, nó vừa đi tới, đi lui trước cổng mà không thấy bọn hắn đâu. Một lúc sau, nó bực bội đi tới phòng hội trưởng. Tới nơi cũng chẳng thấy ai. Nó thất vọng ra về, trên đường đi về mà nó không ngừng nguyền rủa bọn hắn. vì bỏ nó về một mình. Nó quyết định không thèm về nhà sớm, thế là nó đi quanh thành phố ngắm cảnh cho tới chiều tối mới chịu lách về nhà. Đẩy cửa bước vào nhà, nó hơi sợ vì hôm nay nhà tối thui. Nó nghĩ chắc bọn hắn chưa về nên chưa bật đèn. Nó mò mẫm tìm công tắc. Tìm được cái công tắc, nó với tay bật đèn. Nhưng đèn không sáng, bóng tối vẫn bao trùm lấy căn nhà của hắn. Mất điện sao? Không biết nhà tên này có đèn cầy không nữa, nó nghĩ thầm. Chợt một bóng đen nhoáng qua, nó sợ hãi lùi về sau. Nó bị một vật thể mạnh bịt miệng và bịt mặt nó lại. Nó thầm mong có bọn hắn ở bên cạnh, nó sợ ở mình lắm. 10 phút sau, bàn tay đó buông nó ra, nó từ từ mở mắt định xem ai. Và nó hoàn toàn ngơ ngác khi thấy đèn sáng trưng. Trước mặt nó là một bàn ăn thịnh soạn, được bày trí lộng lẫy, bong bóng treo khắp nhà. Mình vào nhầm nhà hả trời? Nó chau mày nhìn cái đống trước mặt. Happy birthday to you! Nghe tiếng nói, nó quay lại đằng sau và nhận được nguyên một tràng bông giấy kìm tuyến khắp người. Hắn, Nhật Lâm và Kỳ Sơn đang cầm nguyên ổ bánh kem đứng trước mặt nó. Nó đờ toàn tập. Sinh nhật ai thế? Nó cất giọng hỏi sau khi hoàn hồn. Thì sinh nhật em đấy. Kỳ Sơn toe toét nhìn nó. Nó ngớ ra. Một lúc sau nó bật cười nham nhở. Mấy anh nhầm rồi. Ngày mốt mới là sinh nhật của em. Sau câu nói của nó, ba tên kia bất động 5 giây. Sau đó hắn và Nhật Lâm cùng đưa tiên nhìn rực lửa sang Kỳ Sơn. Chắc tại tao hoa mắt nhìn nhầm số. Dù sao cũng lỡ tổ chức rồi. Ăn mừng sớm có chút sao đâu. Kỳ Sơn vội phân bua. Lỡ rồi tổ chức sớm luôn cũng được. Nó tươi cười và chạy tới chìa tay trước mặt bọn hắn. Quà đâu? Còn đòi quà nữa? Làm nhiều đây tốn nhiều công sức của bọn anh lắm rồi đấy. Nhật Lâm véo má nó. Thôi ăn đi, tao đói lắm rồi. Hắn nói với Nhật Lâm rồi kéo nó lại bàn ăn, đặt nó ngồi xuống. Cả bọn cùng ngồi ăn no nê, nói cười suốt buổi. Chiếc bánh kem được đặt trước mặt nó, thổi nến xong, nó múc ăn ngay tại chỗ. Chợt trong đầu nó lóe ra một ý tưởng. Nó múc bánh kem vào đĩa, bưng tới trước mặt Nhật Lâm. Này, em đút cho. Nó chìa cái thìa đầy kem trước mặt Nhật Lâm. Nhật Lâm há miệng chờ nó đút. Nó cười gian rồi lấy cái thìa ấy. Nó cũng đút cho Nhật Lâm ăn, nhưng có điều đút không vào miệng thôi. Mặt Nhật Lâm dính đầy kem như chú hề. Nó thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhật Lâm cầm cái thìa phóng về phía nó, nhưng nó né được và kết quả là cái thìa trúng người Kỳ Sơn. Nó cũng không vừa, cầm nguyên cái dĩa đầy kem quăng về phía Nhật Lâm. Thấy vật thể bay đang tới, Nhật Lâm hụp đầu xuống. Bụp, cái dĩa chậm chậm rơi xuống sau khi va vào khuôn mặt đẹp trai của hắn. Không khí im ắng. Ai ném? Hắn đằng đằng sát khí tiến lại bàn ăn nhìn ba tên đang đứng im re. Không ai bảo ai, cả Nhật Lâm và Kỳ Sơn cùng nhìn về hướng nó đứng. Nó gượng cười. Tôi không có cố ý. Tại ai bảo anh đi lên mà không lên tiếng. Với lại cũng tại anh hai của tôi hụp xuống mới trúng anh chứ. Có trách thì trách anh ấy đi. Hắn không trả lời, đi tới chỗ nó làm nó sợ hơn. Này, tôi nói thật mà. Đánh cô trước rồi tôi xử nó sau. Rồi một tay hắn vịn vai nó, tay cuộn lại thành nắm đấm. Đánh thật hả? Hắn vùng nắm đấm lên không trả lời nó. Nó run sợ đành nhắm mắt lại chờ cú đấm của hắn. Chỉ chờ có thế, hắn đưa tay với lấy cái đĩa kem và chét vào mặt nó. Nó thấy lành lạnh liền mở mắt ra. Hắn và bọn Nhật Lâm cười hả hê. Nó tức xỉ khói. Thế là trận chiến bánh kem diễn ra. Tối hôm đó nó vui vô cùng. Đây là buổi sinh nhật nó vui nhất. Một buổi tối hạnh phúc bao trùm cả căn nhà. Năm học lớp 10 trôi qua nhanh chóng. Nó đã biết được kết quả học tập của mình và nôn nóng, mong chờ kỳ nghỉ hè sắp tới. Ngày cuối cùng ở trường làm vệ sinh lớp học xong, nó tung tăng chạy tới chỗ bọn hắn đang chờ. Cả bốn người cùng về. Tối đó nó nhận được hai tin nhắn cùng một lúc. 7 giờ, nhà hàng Squid Night, from tên cả trớn. 7 giờ, công viên Happy, from Kỳ Sơn. Nó đọc tin nhắn xong mà đầu óc rối bời. Lần này nó lại phải chọn sao? Cầm điện thoại mà nó đi lại lại trong phòng. 6 giờ 30 phút, nó cứ đảo đi đảo lại trong phòng mà không biết chóng mặt là gì. Sau một hồi ngẫm nghĩ, nó quyết định sang phòng Nhật Lâm. Vào đi. Anh ơi. Là em à, có chuyện gì không? Nó đưa tin nhắn cho Nhật Lâm xem. Nhật Lâm khẽ cười xoa đầu nó rồi nói. Em muốn đi tới chỗ nào? Em không biết, anh Kỳ Sơn rất tốt với em. Em không muốn làm tổn thương anh ấy nữa. Còn tên kia, em không biết nữa. Em hãy làm theo sự mách bảo của con tim ấy. 7 giờ rồi đấy, để người khác chờ là không tốt đâu. Rồi Nhật Lâm đẩy nó ra khỏi phòng mình. Nó vào phòng thay bộ đồ ra, bước ra khỏi nhà mà lòng nó rối bời. Nó bước chậm chậm đi trên vỉa hè, đi ngang một vài người trên đường, nó loáng thoáng nghe thấy họ nói gì đó. Nhà hàng Sweet Night vừa xảy ra tai nạn xe phải không? Hình như nghe nói có anh chàng nào đấy bị thương nặng lắm thì phải. Nó không nghe nhầm chứ? Nhà hàng Sweet Night hình như là nơi mà hắn... Không suy nghĩ nhiều, nó ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ hắn. Chợt điện thoại nó reo lên. Số của Kỳ Sơn. Nó vừa chạy vừa nghe máy. Alo, có chuyện gì không anh? À, cô có phải là người quen của chủ nhân cái điện thoại này không? Dạ, anh ta vừa gặp tai nạn ở đây. Cô có thể đến đây không? Nó dừng lại, buông điện thoại xuống. Nó phải đi đâu trước đây? Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu nó. Nó không biết phải làm sao nữa. Sao mà trùng hợp vậy chứ? Cả hai cùng bị tai nạn. Đúng rồi, nó nhớ tới Nhật Lâm. Mở điện thoại ra, nó bấm số Nhật Lâm. Thuê bao quý khách vừa gọi. Nó thất vọng buông điện thoại xuống. Nó quăng chiếc điện thoại xuống đường đứng dậy. Nước mắt nó bắt đầu rơi xuống. Nó không tới chỗ ai hết. Chết cũng tốt. Nó ghét bọn hắn, cứ làm nó lo lắng rồi bỏ nó một mình. Nó không quan tâm nữa. Nó bước tới băng ghế đá trước công viên ngồi đó và cúi đầu xuống. Nó không cầm được nước mắt. Cùng lúc đó, đùa hơi quá rồi đấy. Nhật Lâm khẽ thở dài. Chứ còn cách nào khác đâu. Hắn xoay xoay cái điện thoại. Tìm cách xin lỗi em ấy đi. Kỳ Sơn và bọn hắn đi dọc theo con đường lúc nãy nó đi. Sao không bắt máy chứ? Gọi cho nó mãi mà nó không nghe máy. Hắn bắt đầu lo lắng. Phía xa cách chỗ bọn hắn đứng một khoảng, có ánh sáng lóe lên. Cả bọn đi tới chỗ đó thì thấy chiếc điện thoại của nó nằm trên đường. Ngồi xuống nhặt chiếc điện thoại lên, hắn khẽ nói. Đúng là đồ ngốc, có cần quăng luôn cái điện thoại không chứ? Ở đó kìa, xem ra mấy không tới đâu hết. Kỳ Sơn chỉ tay về phía công viên, nơi nó đang ngồi gục đầu khóc và nói. Cả bọn bước nhẹ nhẹ tới chỗ nó không để nó phát hiện. Nó gục đầu xuống, nên đâu biết gì. Nước mắt nó cứ rơi. Nó tức bọn hắn lắm, muốn chửi bọn hắn, muốn đánh bọn hắn. Nó không kiềm chế nữa. Bật tiếng chửi rủa khi đang khóc. Đồ đáng ghét chết bẩm, bọn anh là lũ heo. Cứ làm người ta lo lắng rồi bỏ mặt. Bọn anh không bị trời đánh mới là lạ. Cầu cho xe, đồng chết hết các anh đi. Nó nói nguyên một tràng. Bọn hắn đứng im nhìn nó rồi lại nhìn nhau. Cả ba bất động. Các anh là lũ mê gái, thấy gái đẹp là sáng mắt. Chết đi cho rồi. Tôi không thèm quan tâm tới bọn heo các anh nữa. Để ngày mai tới nhà hàng đó. Cái công viên kia thắp nhang cho hai anh luôn. Bực bội. Cả anh hai cũng chết đi đâu mất hút. Gọi không được. Vậy thì đừng dùng điện thoại nữa. Gọi thì khóa máy à. Nó cứ độc thoại một mình mà đâu biết nãy giờ những lời nói của nó được thủ phạm nghe ngóng hết. Em nhẫn tâm quá, cả anh hai mà cũng chửi. Nhật Lâm giả vờ đau khổ lên tiếng. Nó bất giác ngước đầu lên, nhìn thấy cả ba bọn hắn đang đứng trước mặt nó. Nó ngơ ngác. Em ác quá. Cô dám nguyền rủa tôi chết à? Thôi rồi, nó nói lén bao nhiêu bọn hắn đã nghe hết cả rồi. Nhưng nó đang giận bọn hắn. Nó khó chịu nói. Các anh phải người không vậy? Nãy giờ không lên tiếng. Bọn tôi mà lên tiếng thì đâu nghe được cô độc thoại đâu. Anh nói sai sao chứ? Anh bị xe tông, sao chưa chết? Còn anh nữa, sao còn đứng đây? Hai người cũng rảnh quá hả? Muốn chết thì chết đi, nhắn cho tôi làm gì? Nó tức giận nhìn hắn và Kỳ Sơn. Bọn anh xin lỗi vì đùa hơi quá. Bọn anh chỉ muốn xác định tình cảm của em thôi mà, đừng giận. Cho anh xin lỗi mà. Kỳ Sơn năn nỉ ỉ ôi. Nó im lặng không nói gì. Hắn đưa tay vào túi và nói. Điện thoại đâu? Tôi để ở nhà rồi. Thật sao? Sao tôi tìm không thấy? Tôi... Quăng rồi phải không? Đền tiền cho tôi đi. Cái đó mua cho cô mà giờ cô quăng đi à? Tôi... À đợi một chút. Tôi lại đằng kia xem nó còn ở đó không? Không cần. Không được quăng nữa đấy. Hắn đưa điện thoại cho nó. Nó cầm lấy nói thầm. Thì ra là anh Nhật. Mọi người xong rồi. Ngày mai tao về phụ giúp gia đình. Mày phải đối xử tốt với em ấy đấy nhá. Kỳ Sơn vui vẻ nói. Mà này, lúc nãy em lo cho ai nhiều nhất? Nhật Lâm thủ thỉ vào tay nó. Nhưng hắn nghe được liền nói. Đương nhiên là tao rồi. mặt nó ửng đỏ. Ba tên con trai nhìn nhau và cười thân thiết. Chợt một bóng đèn 100 watt lóe lên trong đầu hắn. Hắn nhìn nó nham nhở. Này, khi nãy cô nói ai là heo? Ai mê gái? Dù muốn thắp nhang cho ai? Nói ai chết là đáng đời trời đánh ai? Hả? Nó ngớ ra quay sang cầu cứu Nhật Lâm, nhưng cũng nhận lại tia nhìn rực lửa. Nó quay sang Kỳ Sơn cũng như vậy. Nó lúng túng cười và nói. Hề, tôi nói. Khi thế nào nhỉ? Sao không nhớ gì vậy? Còn ở đó mà giả nai à? Hì hì, mấy anh nghe nhầm rồi đấy. Cô đúng là một cái rắc rối mà. Thay đổi xoành xoạch, rồi đến mức không biết đâu mà lần. Anh nói gì đấy? Nói gì đâu, cô nghe nhầm rồi. Anh... tôi sao? Đẹp trai hả? Anh... hay, hai đứa này cứ cãi nhau suốt mà thành một đôi hay thật. Tên đó trẻ con quá. Ha ha, cặp này mà đi cãi nhau thuê là số một đấy. Buổi tối đó, bầu trời đầy sao đẹp lung linh. Trong công viên có bốn người đang nói cười vui vẻ. Gió nhẹ nhẹ từng đợt thổi qua như chia sớt niềm vui của họ. Một kỳ nghỉ hè tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Em yêu ơi, dậy ăn sáng nè. Mới sáng sớm, giọng hắn đã oe oe bên ngoài, làm nó không tài nào ngủ được. Đã vậy, hắn còn dùng cái giọng ớn lạnh và câu nói nổi gai ốc chưa từng có để gọi nó dậy. Nó lê từng bước chân nặng nề vào vệ sinh cá nhân. Em yêu ơi! Trời ơi, ghê quá! Tao không ngờ khi yêu mày thành như vậy đấy Long. Kỳ Sơn châm chọc hắn. Hà hà, ghê thật! Em yêu cơ đấy! Nhật Lâm thừa thế xông vào. Tụi bay muốn gì? Hắn nghiến từng chữ một, làm hai người kia rùng mình không dám ho he một lời. Làm vệ sinh xong, nó bước xuống nhà. Vừa nhìn nó, hắn liền nói. Em yêu, xem anh nấu gì cho em này? Bực bội quá! Xưng hô kiểu gì đi! Ớn lạnh quá. Anh bị chập mạch à? Nó tức tối hét lên. Mặt hắn đanh lại. Xưng hô kiểu nào? Cô đã là bạn gái của tôi rồi thì phải kêu vậy thôi. Cô nói ai chập mạch hả? Đúng là điên. Nói rồi ngồi vào bàn ăn ngấu nghiến, không thèm nhìn hắn lấy một lần. Quả thật nghe hắn gọi như vậy nó vui lắm. Nhưng chưa quen kiểu cách đó, nó thấy sao sao ấy. Ăn cho chết cái đầu heo của cô đi. Hắn làm vẻ mặt giận lây với nó. Càng quá hơn là nó không thèm để ý luôn. Đi thôi. Hắn buông bát xuống và kéo nó đứng dậy. Đi đâu? Hẹn hò. Rồi hắn kéo nó ra xe và lên ga chạy đi, bỏ lại hai tên kia ngồi nhìn theo khói xe. Dừng xe trước cửa công viên giải trí, hắn dựng xe vào bãi rồi cùng nó vào cổng. Một đám con gái nhìn thấy hắn thì liền bao quanh hắn hỏi han. Wow, anh đẹp trai quá. Anh có người yêu chưa? Cho em số điện thoại đi. Nó bị đẩy sang một bên, đứng nhìn hắn cười cười, nói với bọn đó. Mà sao nó thấy chướng mắt quá? Vì thấy vẻ mặt nó nên hắn mới cố tình cười với bọn con gái đó, chứ trong lòng hắn đang rất khó chịu, bực bội. Không chịu nổi thêm một phút nào nữa, nó xông tới đẩy hai đứa đứng phía ngoài qua một bên. Này, tránh ra hết đi! Một đứa khó chịu nói. Làm gì vậy? Hay là cô là người hầu của anh ấy à? Người hầu? Nhóc đó nói là người hầu của hắn ư? Nó tức tối nhìn nhỏ đó. Không phải. Vậy thì ra chỗ khác đi. Nó đành dùng chiêu cuối cùng vậy. Đứng qua một bên, nó dùng giọng ngọt nhất có thể. Anh yêu, trễ rồi, mình đi thôi. Hắn nghe xong suýt ngã ra sau, nhưng kịp lấy lại bình tĩnh. Hắn nhìn về phía mỉm cười. Đợi anh tí. Rồi hắn chen ra khỏi đám đó, đi tới nắm tay nó làm đám kia sụ mặt bỏ đi. Được rồi, bỏ tay ra đi. Không, lỡ cô bị lạc thì sao? Ở đây ít người không có lạc đâu. Tôi nói lạc là lạc, nắm như vậy cho chắc. Mà này, lúc nãy cô ghen hả? Không có. Kêu lại lần nữa đi. Kêu cái gì? Thì anh yêu đấy, lúc nãy cô vừa mới nói đấy thôi. Không. Ờ, vậy mai tôi mà kêu cô như vậy thì cô là một con heo. Hắn nói rồi kéo nó đi một mạch. Hắn với nó chơi đủ trò chơi, nhưng trừ một trò nó không chịu chơi, đó là khám phá căn hầm ma quái. Nó nhất định không, mặc dù hắn năn nỉ ỉ ôi. Chơi thêm trò này nữa là được lĩnh thưởng đấy. Vậy anh chơi một mình đi. Không được, bắt buộc hai người mới được lĩnh thưởng. Không chơi. Còn một trò bỏ phí lắm. Không chơi. Cô muốn tự đi vào hay là muốn dùng biện pháp mạnh hả? Vì năn nỉ mãi nó không chịu, nên hắn đã đành dở giọng hung dữ của mình ra hăm he nó. Nó yếu thế đành phải nghe lời hắn đi vào địa ngục. Vừa đặt chân vào cổng hầm, nó đã cảm nhận một luồng hơi lạnh phà ra khỏi cái ống đen đen mà nó sắp rửa rẽ vào. Hắn biết nó sợ, nắm chặt tay nó và nhẹ giọng nói: "Nhắm mắt lại, tôi dẫn đường cho." Thế là nó nghe lời hắn, mắt thì nhắm nghiền, đưa tay mình cho hắn. Mấy trò quái quỷ này không là gì đối với hắn, nhưng là một nỗi sợ lớn đối với nó. Mỗi lần nghe tiếng hú hét la vọng ra là nó lại nép sát vào hắn. Nếu nó mở mắt thì sẽ nhìn thấy mặt ai đó thoáng ửng đỏ vì hành động đó. "Được rồi, mở mắt đi." Thoát khỏi đường hầm, hắn kêu nó mở mắt ra. Nó vui mừng khôn tả khi đã thoát khỏi địa ngục. Hắn và nó đi tới chỗ đổi thưởng. "Con gấu bông đáng yêu quá." Nó ôm trọn con gấu vào lòng reo lên. "Là công lao của tôi mới lấy được đấy." "Xỉ, tôi cũng có tham gia mà." "Cô nhắm mắt suốt tham gia cái nỗi gì?" "Tôi không biết, trong tay là của tôi." "Ngang ngược quá, khi nào thì đi xem cái này." Hắn đưa hai vé xem phim được nhận khi nãy. "Mà xem phim gì vậy?" "Quỷ vương ăn thịt người." "Hả?" "Phi, đùa cô thôi, phim tình cảm." "Phim tình cảm á? Sao cô hỏi nhiều thế, ngày mai xem vậy." Hắn cho hai vé xem phim vào túi quần và thong thả đi cạnh nó. "Công viên chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. Nhân dịp kỷ niệm thành lập công viên, hôm nay chúng tôi sẽ tặng cho các bạn một đêm hoa tuyết." Sau tiếng nói là một khung cảnh lãng mạn. Hoa tuyết từ trên rơi xuống từng bông y như tuyết thật. Hắn và nó đứng giữa khung cảnh lãng mạn ấy, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Rồi hắn quay sang nó, từ từ cúi mặt xuống người nó, tim nó đập loạn xạ. Từ từ, gần hơn. Bụp bụp bụp. Đúng lúc môi hắn và nó còn cách nhau một xíu thì tiếng nổ vang lên. Hắn như muốn điên cái đầu. Sao lần nào gần hôn được nó cũng bị ngăn lại nhỉ? Nó quay sang nơi phát ra tiếng nổ và reo lên để che mặt nét ửng hồng của mình. "Pháo hoa kìa, đẹp quá." Xem xong pháo hoa, nó và hắn cùng về nhà. Bước vào nhà, hắn thong thả đi lên lầu, đóng cửa lại. Thật sự hôm nay hắn rất hạnh phúc. Có điều hắn bực bội vì giây phút đó. "Thôi để lần sau vậy." Hắn cười nham nhở rồi ngồi xuống đường. Chợt điện thoại hắn reo lên. Nghe xong hắn mỉm cười. "Vậy cũng tốt." Dưới nhà nó đang bị Nhật Lâm và Kỳ Sơn hỏi cung. "Đi chơi vui không? Nó có làm gì em không? Nó có ăn hiếp em không? Em với nó đi những đâu? Có ăn uống gì không?" Một loạt câu hỏi tới tấp làm nó choáng ngộp. Bực bội nó hét toáng lên. "Stop! Bọn em đi chơi công viên giải trí, xem pháo hoa, được lĩnh gấu bông này. Còn vé phim nữa. Nhưng mà mai mốt mới đi. À mà hôm trước anh nói sẽ về Úc mà. Khi nào anh đi?" Nó quay sang Kỳ Sơn dò xét. "Anh quyết định không đi nữa. Anh ở đây." "Sao thế? Em muốn đuổi anh đi à?" "Không phải." "Vậy thì được rồi." Kỳ Sơn và Nhật Lâm nham hiểm nhìn nó, làm nó rùng mình. Không muốn có vấn đề gì xảy ra, và cũng không muốn bị tra hỏi như một tội phạm nữa, nó chuồn ngay lên phòng cùng con gấu thân yêu. Sáng hôm sau, "Em yêu, nghe rồi." Nó rút kinh nghiệm từ hôm qua nên đã cố gắng dậy sớm. Lê bước xuống lầu, nó ngồi vào bàn ăn nhanh chóng ăn phần của mình. "Ăn xong chưa?" Hắn buông chén xuống và nhìn sang nó. "Rồi." "Vậy đi thôi, hai tụi bay đi luôn." "Đi đâu?" Cả ba đồng thanh. "Trang điểm." "Hả, mày nói gì? Tụi ta cũng trang điểm luôn á?" Nó, Nhật Lâm và Kỳ Sơn cùng há hốc. Hắn thì tỉnh bơ, nói như không có gì. "Đính hôn." Đính hôn sao? Ai đính hôn? Sao gấp vậy?" Một lần nữa cả ba cùng nói, nhưng chẳng ai khớp với ai cả. Hắn hơi khó chịu, hắn ghét rườm rà lôi thôi giải thích. Ngồi trở lại ghế, hắn khẽ khàng lên tiếng. "Sao? Hả? Mày..." "Im, ngồi nghe đi. Hôm qua cha tao gọi, năm tới tụi mình học đại học rồi. Tao phải quản lý công ty, tụi bay cũng vậy đúng chứ? Cha tao kêu đính hôn trước, đợi cô ta học xong lớp 12 rồi làm lễ cưới cho tiện." Nó hóa đá. "Sao nhanh thế, đính hôn cơ à?" Nhật Lâm và Kỳ Sơn tròn mắt nhìn hắn. "Sao nhanh vậy?" Rồi cả ba ngầm hiểu ý nhau, cùng quay sang nó. Nó lúng túng. "Sao nhìn em? Chịu không?" Mặt nó ửng đỏ, nó khẽ gật đầu. Cả bốn người cùng ra xe. Trang điểm xong, cả bốn lại đến biệt thự họ Nhất. Lễ đính hôn diễn ra nhanh chóng, toàn khách sang trọng. Không khí tràn ngập tiếng cười. "À, không sao chứ?" "Không sao, cảm ơn." Người con gái ấy mỉm cười nói, ngước mặt lên. "Tuyết Như, Nhật Lâm, lâu quá không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ? Vào kia ngồi nói chuyện nhé." Khẽ gật đầu, Tuyết Như đi theo Nhật Lâm. Kỳ Sơn thì mải mê ăn uống trong khi nó và hắn cứ đứng tiếp chuyện cùng cha hắn. Ui da, đi kiểu gì vậy? Kỳ Sơn nhăn nhó hét lên, nhìn người đạp trúng chân mình. Còn la, ai bảo anh ham chơi, không chịu nhìn trước sau làm gì? Một giọng khó chịu vang lên. À, ra là cô tên gì nhỉ? Hình như là cái gì Ni Ni gì đấy đúng không? À mà Ni Niết gì tôi không quan tâm, cô mau xin lỗi tôi đi, đạp trúng người ta còn cãi bướng à? Johnny, anh vô duyên vừa thôi. Tôi không xin lỗi đấy, làm gì được nhau? Johnny kênh kênh nhìn Kỳ Sơn thách thức. Cô! Johnny! Hắn và nó từ xa đi tới chỗ Kỳ Sơn. Em về nước khi nào vậy? Dạ, nghe chú gọi nói hai người đính hôn là em về luôn đấy. Em sẽ ở lại đây học. Hai người đẹp đôi lắm. Johnny nói làm nó ngượng chín mặt. Vậy là từ nay nó thêm bạn ở trường rồi. Thôi, em và tên khùng này tiếp tục hàn huyên tâm sự đi. Bọn anh ra kia cái. Để lại cái nháy mắt với Kỳ Sơn rồi hắn kéo nó bỏ đi. Hàn huyên tâm sự cái nỗi gì? Đánh đá như bà Trần ý. Kỳ Sơn nhìn Johnny xăm soi. Cái gì? Anh ngon, nói lại thử coi. Đánh đá như bà Trần ý. Đấy, tôi nói đấy, làm gì được tôi? Cứ thế cuộc nói chuyện mà hắn cho là hàn huyên tâm sự cứ ngày càng rực lửa. Về phía Nhật Lâm, từ sau vụ đó, em đã khỏe. Em cũng đã biết hết mọi chuyện rồi và hiểu rõ hơn về cái thứ gọi là tình yêu. Hoàng Linh là cô em gái đáng yêu đối với em. Em từ bỏ rồi và có lẽ bây giờ em sẽ tấn công một người mới. Vậy là tốt rồi. Mà em định tấn công ai vậy? Hi hi, không nói cho anh biết. Mà hai người họ cãi nhau suốt, không ngờ lại thành một đôi nhỉ? Ừ, anh cũng rất sốc về chuyện này. Cả hai cùng bật cười. Ánh trăng lung linh soi xuống dòng trong xanh huyền ảo. Buổi lễ kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Trời cũng đã tối. Thu xếp mọi việc xong, bọn hắn và nó cũng ra xe về nhà. Còn gì tuyệt hơn là một giấc ngủ ngon sau những ngày dài mệt mỏi. Kỳ nghỉ hè ngắn ngủi trôi qua trong niềm hạnh phúc của nó và hắn, trong sự yên bình của Nhật Lâm và Tuyết Như, trong tiếng ầm ĩ của Kỳ Sơn và Johnny. Cuối cùng cũng nhập học, nó vào lớp 11, hắn vào đại học. Lớp 11 không làm khó nó lắm, vì nhờ có hắn kiềm cặp. Còn hắn đại học rồi nên cũng bận bịu hơn trước, vừa lo học vừa lo quản lý công ty của ba hắn. Nhưng hắn vẫn dành thời gian ôn tập cho nó và đi chơi với nó. Sau buổi lễ đính hôn của nó và hắn, Nhật Lâm và Tuyết Như cũng thân nhau hơn trước, nói chuyện nhiều hơn trước và mờ ám nhiều hơn trước. Về phía Kỳ Sơn, sau buổi lễ một tuần thì gặp lại Johnny trước cổng trường đại học. Hai người tìm nơi ngồi nói chuyện, ít gây gổ hơn và có lẽ đã nảy sinh tình cảm với nhau. 3 tháng sau. Wow, mệt quá đi, cuối cùng cũng thi xong rồi. Nó hớn hở chạy về nhà trong niềm vui vì thi xong. Anh vừa đi đâu về vậy? Về nhà nó thấy hắn cũng vừa về nên tò mò hỏi hắn. Chưa gì đã muốn quản lý chồng mình rồi à? Hắn tinh danh nhìn nó nháy mắt. Ai thèm, tôi hỏi vậy thôi, ai biết được anh đi đâu? Nó bĩu môi. Đi mua cái này đấy. Hắn đung đưa chiếc lắc tay trước mặt nó. Wow, dễ thương thật, mua cho ai vậy? Nó dán mắt vào chiếc lắc không chớp mắt. Vì câu hỏi ngớ ngẩn của nó, hắn bực bội. Mua cho ai, kệ tôi. Rồi hắn đi thẳng vào trong để lại nó đứng đó. Nó ngớ ra. Vậy mình nói gì sai à? Này! Bỗng nhiên một cánh tay vỗ vai nó làm nó giật mình. Là anh à, làm hết hồn. Nhận ra người vỗ vai mình là Nhật Lâm, nó thở phào nhẹ nhõm. Chào em. Tuyết Như mỉm cười nhìn nó. Hai, chị Tuyết... Sao hai người lại nắm tay nhau? Ý, ghê đà nha. Tiến triển mau thật. Anh em có ăn hiếp chị không? Còn bé này. Nhật Lâm cốc vào đầu nó một cái. À, anh ỉ lớn dám đánh em. Em Mike. Mike ai? Mike anh Kỳ Sơn chứ ai? Câu nói của nó làm Nhật Lâm và Tuyết Như phải phì cười. Này em gái ngốc, em đúng là hết thuốc chữa mà. Chiếc lắc đó là mua cho em chứ ai? Làm nó giận rồi đấy. Còn không mau năn nỉ nó đi. Nó ngớ ra chợt mỉm cười, rồi chạy vào trong. Nhưng bước được 2 bước thì nó khựng lại, quay sang Nhật Lâm. Nãy giờ anh rình à? Con bé này, rình cái gì mà rình? Nó cười châm chọc rồi chạy vào trong. Hắn đang ngồi trên sofa, thấy nó liền quay sang chỗ khác. Nó lại ngồi kế thì hắn đứng lên bỏ đi lên phòng. Nhật Lâm và Tuyết Như thấy vậy liền khích lệ nó, đẩy nó lên lầu, cả hai cùng bật cười. Này! Nó bước vào phòng tiến tới ngồi cạnh hắn. Này, cái đó mua cho tôi hả? Không lẽ mua cho tôi đeo à? Hắn bực bội quay sang nó. Xin lỗi mà, con trai gì mà... Sao? Hắn tóe lửa nhìn nó. Hì, không có gì. Đưa tay ra. Nó chìa tay ra trước mặt hắn để hắn đeo lắc vào. Đung đưa chiếc lắc tay, nó mỉm cười vui vẻ. Đẹp quá à. Hắn phì cười trước hành động của nó. Trong đầu hắn bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ. Hắn tiến tới ngồi cạnh nó, đưa tay ôm trọn nó vào lòng, làm nó đỏ mặt lắp bắp. Anh làm gì vậy? Làm gì không thấy sao còn hỏi? Anh... Hắn nhích gần nó hơn, từ từ cúi người xuống. Và dầm. Xuống ăn cơm. Hai người cứ tiếp tục đi. Kỳ Sơn mở cửa ra, đúng lúc môi hắn và môi nó cách nhau 0,001mm, vội đóng cửa lại. Kỳ Sơn vọt nhanh xuống lầu để không ăn đạn. Hắn sôi máu nhìn theo dáng Kỳ Sơn khuất bóng, buông nó ra, hắn vẫn còn tức. Sao lúc nào hắn sắp sửa sẽ hôn được nó, cũng bị phá đám vậy trời. Tôi xuống ăn cơm đây. Nó đứng lên toàn chạy đi. Khoan đã. Hắn kịp kéo tay nó lại, đặt lên trán nó một nụ hôn và nói khẽ vào tay nó. Lần sau là hôn chỗ khác đấy. Rồi hắn mỉm cười, sải bước đi, mặt nó ửng đỏ và tim hai người đang đập liên hồi. Thấy hắn vừa bước xuống nhà, Kỳ Sơn đã sợ toát mồ hôi hột. Cũng may hắn không chấp nhất, nếu không thì chắc... Bữa cơm sôi nổi hơn với sự có mặt của 6 người và một tin cực kỳ trọng đại. Nhật Lâm và Tuyết Như đang yêu nhau. Nó mừng cho anh mình, cứ ngồi cười suốt, làm hắn hiểu lầm quay sang thủ thỉ với nó. Hôn lên trán vui tới vậy sao? Nó hóa đá sau câu nói của hắn. Định thần lại nó nghiến răng quay sang hắn. Đồ điên, anh tự tin vừa thôi. Tôi mừng cho anh tôi đấy. Chứ không phải được tôi hôn rồi vui à? Cứ thế cả hai thì thầm to nhỏ làm cho xung quanh khó chịu vô cùng. Bữa ăn trôi qua trong tiếng thì thầm, thú thí thủ thỉ thỏ thẻ của nó và hắn. Thời gian cứ trôi qua, kỳ nghỉ hè lớp 11 cũng đã trôi qua nhanh chóng. Nó vào lớp 12, bọn hắn thì vào đại học năm 2. Tình cảm của Nhật Lâm và Tuyết Như ngày càng tốt hơn. Về Kỳ Sơn và Johnny, họ cũng đã thừa nhận thích nhau rồi đi chơi nhiều hơn là đi học. Một anh chị ý tứ xách ba lô đi du lịch suốt. Hôm nay lớp nó được về sớm, vì muốn gây bất ngờ cho hắn nên nó quyết định tới trường của hắn để về chung. Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, nó đứng đợi cả tiếng đồng hồ. Đúng lúc nó muốn bỏ cuộc thì chuông ra về vang lên. Sinh viên trong trường lần lượt ra về, nó cứ đứng ngóng tới ngóng lui để tìm hắn. Vừa nhìn thấy hắn thì nó đã đưa tay lên và mỉm cười. Nhìn nụ cười ấy kịp vụt tắt khi nó nhìn thấy hắn đang cười nói cùng với một người con gái khác. Chưa bao giờ nó thấy hắn tốt với người con gái nào khác ngoài nó, kể cả những kẻ đã từng bắt nạt nó. Sao giờ hắn có thể vui vẻ với người con gái đó chứ? Cả đống câu hỏi vụt qua đầu nó mà không sao trả lời được. Vừa cười vừa nói, bất chợt ánh mắt hắn nhìn thấy nó, ra hiệu cho cô gái kia đi theo mình, hắn tiến tới chỗ nó đang đứng. Sao hôm nay rảnh rỗi tới đây vậy? À, hôm nay lớp tôi được về sớm nên tôi tới để đợi anh về. Mà hình như anh bận thì phải. Vậy tôi về trước nha, tạm biệt. Nói rồi nó chạy vọt đi. Nó không muốn nhìn thấy cảnh này nữa. Hắn nhìn theo bóng nó hồi lâu rồi quay sang cô gái kia. Viên Anh, anh về trước nha, mai gặp lại. Dạ. Ngồi trên xe, hắn cứ nghĩ về nó. Sao nó tới đợi hắn về mà giờ lại chạy về một mình? Đúng là khó hiểu. Về nhà hắn quăng cặp lên ghế, thấy nó đang dán mắt vào tivi. Hắn ngồi xuống, cất giọng hỏi nó. Sao lại bỏ về trước? Thì tôi thấy anh bận mà. Bận cái gì? Mà này, nhỏ hơn tôi mà xưng hô vậy hả? Gọi lại xem. Không. Cô đang ghen à? Ai nói chứ? Phi, đồ ngốc, tôi đã đính hôn với cô rồi. Có còn yêu ai khác nữa đâu. Viên Anh là bạn học cùng lớp tôi. Cô ấy... Nói sao ta? À, cô ấy giống như là cô vậy. Lúc thì mỏng manh, cần người khác bảo vệ. Lúc thì mạnh mẽ lắm. Dầm. Hắn cứ nói mà không thèm nhìn qua phía nó, đến nỗi nó đi lên phòng khi nào hắn cũng không biết. Bực bội trước thái độ của nó, hắn bước lên lầu, mở toang cửa phòng nó ra. Này, cô làm trò gì vậy hả? Vì thế tôi mới lo. giọng nó lí nhí. Sao? Hắn khẽ cau mày vì nghe không rõ nó nói gì, không nhìn thấy nét mặt nó. Anh nói chị ấy giống như tôi sợ anh thích chị ấy. Không những xinh đẹp mà chị ấy còn rất hợp với anh. Tôi không muốn chút nào. Rồi, có thể anh sẽ yêu chị ấy mất. Tôi không thích như thế. Nước mắt nó bắt đầu rơi, nó sợ phải mất hắn vì nó quá yêu hắn rồi. Bước tới gần nó, hắn nâng cằm nó lên, đưa tay lau những giọt nước mắt trên má nó, khẽ vòng tay ôm nó vào lòng, hắn thì thầm. Em ngốc quá, ngốc nhất trên đời. Em thấy anh vui vẻ nói chuyện với Viên Anh khó chịu lắm đúng không? Anh chỉ muốn thử em thôi, vì anh không biết em đã yêu anh chưa. Viên Anh không giống em đâu, cô ấy chỉ là bạn của anh thôi. Còn em rất đặc biệt đối với anh, có biết không hả đồ ngốc? Nó khẽ ngước lên nhìn hắn. Thật không? Thấy hắn gật đầu, nó bắt đầu nảy lửa. Sao mà người này cứ thích trêu ngươi nó thế? Nó dùng hết sức mình đạp vào chân hắn một cái rõ đau, làm hắn hét toáng lên. À, em làm gì vậy? Đau lắm đấy. Nó bĩu môi. Ai bảo anh dám lừa tôi? Phải làm vậy mới biết em có yêu anh sâu đậm không chứ. Tại thường ngày anh thấy em cứ sao sao ấy. Anh muốn biết rõ tình cảm của em dành cho anh thôi. Thì cái gì mà thì? Mà này, em không được tôi với anh nữa, phải xưng em rõ chưa? Biết rồi. Mà không ngờ em yêu anh nhiều vậy sao? Đúng là sức hấp dẫn của anh có khác nhỉ? Cái gì chứ? Tại em thấy tội nghiệp cho chị Viên Anh nên mới chạy đi thôi. Sao lại tội nghiệp Viên Anh? Thì tại em thấy chị ấy như vậy, sao lại có thể làm bạn với một tên như anh? Em nói gì đấy? Thì anh hay bắt nạt người khác, hay làm người khác khóc. Tính khí thì khó chịu, nhà giàu mà keo như kẹo kéo ấy. Có vết xước nhỏ mà đòi quá nhiều tiền, còn ăn hiếp em nữa. Hắn ngớ ra, một lúc sau hắn bật cười. Em thù dai vậy sao, nhớ kỹ thế? Đương nhiên rồi. Nói anh này nọ, còn em thì sao? Hùng dữ, người ta đòi thế mà không trả thì thôi. Đã vậy còn chửi anh đáng ghét. Hay đánh anh nữa chứ? Em đánh anh khi nào? Cái này gọi là đạp, hiểu chưa? Kèm theo câu nói là một đạp, nó khuyến mãi cho hắn. Em giỏi lắm, dám đọ sức với anh không? Hắn nhìn nó thách thức. Dám? Nó háo hức, liền nhận lời mà không biết hắn đang âm mưu điều gì. Thì đánh nhau không? Anh giỏi võ hơn em mà, với lại em là con gái, sao đánh lại chứ? Không dám à? Hắn lại thách nó, không muốn mất mặt nó gật đầu cái rụp. Cuộc ẩu đả chính thức bắt đầu. Nó ra chiêu nào hắn đều né được hết. Tới lượt hắn ra chiêu, cũng may hắn nhường nó mấy bước nên nó mới né được. Nếu không thì... Thấy nó bắt đầu thấm mệt, hắn chụp được một cánh tay của nó, giữ thật chặt. Và nó không thua gì, liền sử dụng tay còn lại, nhưng cũng bị hắn chụp được. Hắn cười danh ma nhìn nó, còn không có cách nào khác, nó đành dùng chân vậy. Chỉ chờ có thế, hắn mỉm cười. Chân nó vừa đưa lên thì hắn lấy chân mình gạt chân kia của nó ra, làm nó mất thăng bằng và ngã vào người hắn. Do không lường trước được cú ngã vì hắn nghĩ có thể giữ được nó nên hắn cũng ngã theo. Nó nằm trọn trong người hắn. Nó cử động để ngồi dậy nhưng không được. Vì đã bị hắn giữ chặt, bực bội, nó nói. Này, anh ăn gian quá, buông ra đi. Không. Buông ra mau đi, anh mà không buông... Hắn đặt lên môi nó một nụ hôn, khiến nó im re. Ha ha, lần này không bị ai ngăn cản nhở. Mắt nó ửng đỏ, hắn thì nhìn nó rồi mỉm cười. Phải làm vậy thì em mới im được nhỉ, vợ yêu. Lại thêm vào đó, câu nói của hắn làm nó xấu hổ, mặt nó lại đỏ lên thêm. Sau khi kết hôn, anh đã có cách để trị em rồi. Mỗi lần em và anh cãi nhau, thì anh chỉ cần... Hắn lại hôn thêm lần nữa. Thế là xong. Anh... Hắn khẽ cười và đỡ nó ngồi dậy, đặt nó lên giường, hắn kéo chăn lên đắp cho nó, rồi hôn vào trán nó. Nó nằm đó mở mắt chân chân không tài nào ngủ được, còn hắn về phòng mình cứ cười suốt. Một đêm tràn đầy hạnh phúc, lớp 11 cuối cùng cũng qua. Nó lại chuẩn bị vào lớp 12, một năm học vất vả. Nó cặm cụi ôn bài suốt trong kỳ thi đại học. Thời gian cứ thế trôi qua như vô tình, trời cũng không phụ lòng người, nó đã đậu đại học. Hắn thì trở thành tổng giám đốc công ty họ Nhất, oai vô cùng nhưng cũng mệt vô cùng. Nhật Lâm Tuyết Như đã được hai gia đình đồng ý cưới nhau. Cả hai người này đang chìm đắm trong hạnh phúc. Còn Kỳ Sơn và Johnny thì khỏi phải nói, họ cứ liên tục lên xuống máy bay, đi từ chỗ này sang chỗ khác. Thời gian trôi qua, mang theo bao nhiêu buồn vui của cả bọn. Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày nó với hắn cưới nhau. Trước cổng ngôi nhà hàng sang trọng, hai hàng xe tấp nập, khách khứa ngày càng đông hơn. Nó được trang điểm thật đẹp như một nàng công chúa. Em gái của anh đúng là số 1. Anh này. Wow, chị đẹp quá. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Nó Nhật Lâm Tuyết Như quay lại. Chúc mừng. Là Johnny Kỳ Sơn. Sao vậy sớm thế? Hai người không làm đám cưới quanh thế giới luôn đi. Nhật Lâm tinh nghịch nhìn Kỳ Sơn. Đám cưới của chị Hoàng Linh mà, nhất định phải có mặt bọn em rồi. Johnny cười tươi nhìn cả bọn, tiếng cười ngập tràn trong sảnh cưới. Ta không có nhiều thời gian đâu, ta còn phải đi đám khác nữa. Giọng ông cha xứ vang lên. Sao thế? Nhật Lâm ngạc nhiên. Chú rể chưa tới, sắp muộn giờ của cha xứ rồi. Một người phục vụ nói nhỏ. Không biết có chuyện gì không nữa. Không khí vui vẻ được thay bằng những lo lắng. Ông cha xứ đi khuất rồi mà hắn vẫn chưa tới. Nó bắt đầu giận hắn vô cùng. Ngày này mà cũng đến muộn nữa. Ngày này mà cũng đến muộn, bực bội. Dầm. Hộc hộc hộc. Hắn từ cửa chạy vào, trên tay cầm theo một hộp nhẫn nhỏ. Muốn nói gì đây? Hả vợ yêu? Hắn châm chọc nhìn nó, làm nó e thẹn. Được rồi, chú rể cô dâu đã có mặt hết, làm lễ thôi. Nhưng cha xứ. Không sao. Rồi Nhật Lâm đi tới chỗ hắn nói nhỏ. Tao sẽ làm cha xứ. Mày không thích rườm rà mà, đúng chứ? Rồi Nhật Lâm bước lên sảnh, dõng dạc nói. Xin mời cô dâu chú rể lên sảnh. Hắn nhìn Nhật Lâm mà không nén nổi cười. Nhìn qua nó, hắn đưa tay mình ra, cả hai cùng nhau tiến tới trước mặt cha xứ. Nhật Lâm ho một tiếng rồi nói. Đồng ý không? Đồng ý. Hắn đáp thản nhiên. Đồng ý không? Đồng ý ạ. Nó không hiểu hắn Nhật Lâm đang làm cái gì nên cũng làm theo. Chào nhẫn. Cả hai đeo nhẫn cho nhau. Thì ra vì cái này mà hắn tới muộn. Nó chìm đắm trong hạnh phúc. Rồi hôn đi, lễ thành. Trời, nhanh gọn. Vậy cũng được sao? Tuyết Như thì thầm với Kỳ Sơn và Johnny. Đối với nó, cái gì mà không làm được chứ? Nó và hắn vẫn còn choáng với cái lễ này. Nhanh như chữ nhanh. Hôn đi, hôn đi. Tiếng hối thúc của mọi người vang lên. Hắn nhìn nó rồi từ từ đặt lên môi nó một nụ hôn nồng cháy. Cả sảnh ngập tràn hạnh phúc. Chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Vòng quanh thế giới đi. 6 người cùng đi luôn á? Được đấy, chắc là sẽ vui lắm đây. Mà này, vợ yêu, mỗi sáng em phải hôn anh một cái đấy nhá. Sao chứ, anh ăn gian vừa thôi. Bù lại anh cũng sẽ hôn em, chịu chưa? Chưa. Chưa cũng phải chịu. Sau này phải gọi anh là chồng yêu, biết chưa? Không, không thèm nói với anh nữa. Em đi với mấy người kia. Em có ngon thì đi thử coi, xem anh làm gì em. Nè, sợ anh quá. Rượu mới không uống lại muốn uống rượu phạt hả vợ yêu? À, anh làm gì vậy? Bỏ em ra đi. Không bỏ, đủ biến thái, bỏ ra đi. Anh đã làm chồng em rồi, biến thái cũng được. Mà em dám nói chồng mình thế à? Rồi sao? Gan nhỉ, anh sẽ phạt em. À, bỏ ra. Không khí hạnh phúc soi sáng khắp nẻo đường. Số phận đã định, khiến tôi đã nhận ra. Tôi chẳng thể nào thoát khỏi em vì đã quá yêu em mất rồi. Số phận đã định, tôi đã quá si tình, dùng khí để yêu em kiên định hơn ai hết. Số phận đã định, tôi sẽ luôn yêu em. Em là tất cả trong đời, chẳng ai có thể thay thế được em, người con gái trong tim tôi.